Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, Hạ Xương Xương là thật sự đem sở hữu tôn nghiêm đều buông xuống. Nàng quá khủng hoảng, nàng không biết dựa vào chính mình như thế nào nhanh chóng xoay người. Nàng những cái đó hắc liêu đều là thật sự, nếu Tư Hạo không giúp nàng, nàng thật sự khả năng liền lạnh. Cầu xin vài câu không tính cái gì, thật sự biến thành bà lão bộ dáng mới là sống không bằng chết. Cho nên nàng cầu, đem Từ Hạo trở thành cứu mạng rơm dạ giống nhau khẩn cầu. Nhưng mà Từ Hạo đối nàng không có chút nào cảm tình. Còn bởi vì nàng bộ dáng này sinh ra một tia phản cảm ni như vậy nữ nhân. Hắn không tin tự tử phàm còn có thể tại ý. Loại này giống bùn lầy giống nhau người không có chút nào giá trị lợi dụng. Hắn vội rất nhiều thiên rất mệt, không có mỹ rượu ban đêm cũng liền không kiên nhẫn tiếp tục xem nghe Hạ Xương Xương cầu xin. Xoay người nói, ta sẽ không thay đổi quyết định, ngươi trở về. Hạ Xương Xương giật mình mà nhìn hắn. Nước mắt mãnh liệt mà ra, ngươi bằng lòng gặp ta chẳng lẽ không phải để ý ta. Ta theo ngươi lâu như vậy. Ngươi chính là như vậy đối ta. Từ Hạo, ngươi có tâm sao? Trợ lý bắt lấy cánh tay của nàng, cường ngạnh mà đem nàng mang đi. Hạ Xương Xương vẫn luôn dãy dụa quay đầu lại, hướng về phía Từ Hạo khóc kêu. Từ Hạo, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi cứu ta một lần, liền lúc này đây, ta về sau không bao giờ tới phiền ngươi. Ta thật sự không thể mất đi Từ thị đại ngôn. Từ Hạo, Hạ Xương Xương khóc đến rối tinh rối mù, trang dung ở dãy ruộng gian cọ đến lung tung rối loạn. Tuy rằng không đến mức có nhãn tuyến theo nước mắt lưu tại trên mặt, nhưng cũng hảo không đến nào đi, đem nàng nguyên bản sắc mặt lộ ra tới không ít, tóc cũng lộn xộn mà đem đậu đậu lộ ra tới. Từ Hạo trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc lại đây, tức khắc hoảng sợ, này vẫn là Hạ Xương Xương sao? Hắn phía trước ngủ quá như vậy nhiều lần đại mỹ nữ. Chẳng lẽ tá trang chính là này Phó Đức Hạnh? Sẽ không a, có mấy lần hắn cùng Hạ Xương Xương cùng nhau tắm rửa. Tận mắt nhìn thấy đến nàng da như ngưng chi, tố nhan so hóa trang càng mỹ. Chẳng lẽ nữ nhân nghèo túng thời điểm liền nhan giá trị đều sẽ hạ ngã? Từ Hạo chuyển khai tầm mắt, trong lòng đã quyết định không bao giờ gặp lại Hạ Xương Xương. Liền trên giường phù hợp kia một chút nhớ thương đều hoàn toàn tiêu tán. Từ Hạo là vì thấy Hạ Xương Xương mới đến căn chung cư này. Nếu sớm như vậy liền tiễn đi Hạ Xương Xương, hắn cũng vô tâm tư lại tìm cái nữ nhân tới. Liền quyết định về nhà biệt thự nghỉ ngơi. Ở Hạ Xương Xương đi rồi 20 phút, Từ Hạo đi ra chung cư lên xe. Nào biết Hạ Xương Xương đột nhiên lao tới. Nắm chặt Từ Hạo khóc lóc liền phải cho hắn quỳ xuống. Hạo ca, ngươi là ta nhận thức duy nhất có thể cứu người của ta. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi a. Từ Hạo nhíu mày đẩy nàng, thanh âm lãnh lệ nói. Hạ Xương Xương, nên cho ngươi đều cho ngươi. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Nếu không ta làm ngươi hai bàn tay trắng. Trong một góc cất giấu thám tử Tư nháy mắt chừng lớn mắt. Thói quen nghề nghiệp làm hắn khí cũng chưa xuyễn mà liền ấn mấy chục hạ mau môn. Ấn xong ngẩng đầu, nhìn đến Từ Hạo xe nhanh chóng rời đi, mà Hạ Xương Xương tắc nằm liệt ngồi dưới đất bụng mặt khóc giống. Thám tử Tư lại chụp chút Hạ Xương Xương ảnh chụp, thần thanh khí sảng mà dẹp đường hồi phủ. Hắn lúc này chính là kiếm chứ. Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo quan hệ tuyệt đối có thể làm hắn đề một hồi giới. Một năm đều có thể nghỉ ngơi. Thám tử Tư cùng Tư Tử Phàm đề giới. Nói chụp tới rồi thật chú ý. Có hai người lôi kéo ảnh chụp. Tư Tử Phàm còn rất kinh ngạc. Hắn cho rằng nhiều lắm chỉ có thể chụp đến bọn họ đều vào cùng đống phòng ở đâu. Xem qua một chương ảnh chụp sau. Hắn hai lời chưa nói liền cấp thám tử Tư xoay trướng. Còn nhiều cho một phần bao lì xì. Đem thám tử Tư mừng rỡ nói thẳng làm Tư Tử Phàm lần sau có việc tùy thời tới tìm hắn. Tư Tử Phàm xem qua ảnh chụp, chọn lựa ra một chương Hạ Xương Xương tiến chung cư, Một chương Hạ Sương Sương ra chung cư. Hai chương Hạ Sương Sương khóc lóc cầu xin Tử Hạo. Một chương Tử Hạo lạnh nhạt đẩy ra nàng. Còn có một chương Hạ Sương Sương ngồi dưới đất khóc giống. Trong đó có tam chương chụp đến đặc biệt rõ ràng. Hạ Sương Sương khóc mặt mèo bộ dáng hoàn toàn hiện ra ra tới. Từ Tử Phàm đêm này đó nặc danh phát tới rồi trên mạng. Tiêu đề đã kêu, Hạ Sương Sương kim chủ quả nhiên so Từ Tử Phàm kiên cường. Hạ Sương Sương kim chủ là ai đã mau trở thành giới giải trí huyền nghi sự kiện. Võng hữu đối chuyện này chú ý độ đặc biệt cao. Thực mau liền đem chuyện này đẩy lên hot search. Chủ yếu là vị này kim chủ quá đặc thù. Hắn là Từ Tử Phàm thân thúc thúc à. Võng hữu ngốc qua sao. Sôi nổi não bổ ra hào môn tranh đấu một hồi tuồng. Chính là này đó thích giải trí võng hữu dễ dàng nhất não bổ ra chân tướng. Bởi vì bọn họ đủ khoa trương. Não động có thể đột phá phía chân trời. Cái gì đều dám đoán. Từ một nữ nhân theo thúc cháu hai người liền không sai biệt lắm đem chân tướng đều đoán được. Ta chỉ muốn biết ta Từ thiếu trên đầu lục không lục. Này nếu là lục, kia Từ đồng cũng quá không phẩm. Lại nói tiếp, Từ đồng chỉ là giúp Từ thiếu xử lý công ty công nhân. Từ thiếu mới là Từ thị cổ phần khống chế người. Từ thị bao gồm rất nhiều gia đình công ty. Chính xác ra. Từ thiếu cổ phần khống chế chỉ là Từ thị điền sản. Bất quá mặt khác công ty con cũng là dùng Từ thị điền sản tư bản làm ra tới. Cụ thể thuộc về ai? Không hiểu, mặc kệ lục không lục, Từ đồng nhặt Từ thiếu bạn gái cũ loại này cách làm đều thiếu thỏa. Từ điểm này nhìn ra Từ đồng đối Từ thiếu không thân tình không thiệt tình. Từ thiếu ngàn vạn đề phòng điểm A, đừng ngây ngô mà tin tưởng cái gọi là thân tình. Có đôi khi thân cha đều có thể hố nhi tử đâu. Huống chi chỉ là thân thúc thúc, nói xác nhận đây là thân sao. Có thể hay không là con nuôi linh tinh, bằng không có thể làm ra loại sự tình này. Chỉ có ta tò mò Hạ Sương Sương là như thế nào câu dẫn đến bọn họ thúc cháu hai người sao. Khẩu vị trọng liền không nói, nàng là thật muốn đương Từ thiếu tiểu thầm thầm sao. Ngươi không biết có một loại sảng chính là gả cho bạn trai cũ trưởng bối sao? Cái loại này sảng muốn bạn trai cũ là nhân cha, còn muốn đem hắn dẫm đi xuống mới sảng đến lên. Giống Từ thiếu như vậy ưu tú người bình thường, bọn họ gặp mặt sẽ không xấu hổ sao? Hạ Sương Sương nhìn nhưng hân cùng Từ thiếu kim đồng ngọc nữ giống nhau. Nàng chính mình lại theo cái lão đại thúc, thật sự không xấu hổ sao? Ha ha ha lão đại thúc 666, ngẫm lại cái kia hình ảnh, dưới ra phía chân trời a, đột nhiên muốn cho Hạ Sương Sương cùng lão đại thúc ở bên nhau làm sao bây giờ? Hảo muốn nhìn Từ thiếu kêu Hạ Sương Sương tiểu thẩm thời điểm. Nàng là cái gì biểu tình a? Từ Hạo vừa đến ra tắm rửa một cái, liền thấy rời đi trợ lý vội vã mà gấp trở về. Hội báo trên mạng động thái. Từ Hạo nhìn đến trên mạng những cái đó ảnh chụp, sắc mặt âm trầm như nước, không phải kêu ngươi đừng bị paparazzi đuổi kịp sao? Như thế nào như vậy không cẩn thận, đừng chụp được nhiều như vậy chưng cũng chưa phát hiện. Trợ lý cúi đầu nhận mắng, nhưng vẫn là nghi hoặc nói, chủ tịch, ta là về trước ra mới đi tiếp Hạ Sương Sương, không nên có người nhìn chằm chằm ta biết ta muốn đi tìm nàng. Nhận được nàng lúc sau. Ta còn cố ý lưu ý chung quanh, xác nhận không có hư hư thực thực paparazzi xe mới đến chung cư. Bị chụp nhiều như vậy chương, có thể hay không là Hạ Sương Sương tiết lộ tin tức. Từ Hạo sắc mặt lạnh hơn, Hạ Sương Sương, cho nàng 100 triệu 5 ngàn vạn, nàng còn khóc lóc thảm thiết mà cầu xin ta, nguyên lai là cho ta đào cái hố. Chủ tịch. Hạ Sương Sương có này đó tiền cũng đủ thoải mái mà quá cả đời. Nàng liền tính lần này rời khỏi giới giải trí cũng không đến mức cùng đường. Đến nỗi nàng nói nàng nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, cũng hoàn toàn có thể chờ tình thế nhiệt độ qua đi lại chậm rãi tẩy trắng tái nhậm chức. Nàng cầm tiền có thể chính mình đầu tư, lại lần nữa mang vốn vào đoàn, xoay người cơ hội vẫn phải có, như vậy bi thảm bộ dáng xác thật khả nghi. Rất có thể nàng là muốn dùng phương thức này bức ngài thừa nhận thân phận của nàng. Hoặc là mượn này lăng xê, kéo cao nhân khí, hắc hồng minh tinh cũng là hồng, đồng thời bắt tù binh từ thị thúc cháu hai người đương nhiên là có bạo điểm. Từ Hạo lạnh giọng phân phó, lập tức làm sáng tỏ ta cùng Hạ Sương Sương quan hệ. Đem Hạ Sương Sương cho ta phong giết chết. Chương 195 Plastic thúc cháu từ thị quan hơi thực mau tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo. Về võng truyền ta tư chủ tịch Từ Hạo tiên sinh không thật đồn đãi. Hiện lên tiếng minh như sau. Hạ Sương Sương nữ sĩ nguyên hệ ta tư sản phẩm mới người phát ngôn. Hôm qua kinh bộ môn liên quan thương thảo. Quyết định đổi mới người phát ngôn. Hạ Sương Sương nữ sĩ bởi vậy tìm được ta tư chủ tịch Từ Hạo tiên sinh khẩn cầu hợp tác cơ hội. Không hơn, Từ Hạo tiên sinh cùng Hạ Sương Sương nữ sĩ cũng không mặt khác bất luận cái gì tư nhân quan hệ. Thỉnh quảng đại võng hữu không cần bịa đặt, tin đồn, Internet không phải pháp ngoại nơi. Đối với bịa đặt Từ Hạo tiên sinh cùng với tản lời đồn các loại không thật hành vi. Ta tư tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Bổn công ty cùng Từ Hạo tiên sinh đem giữ lại hướng tương quan khuếch tán cập truyền bá không phải. Lời đồn chủ thể truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lực. Giữ gìn tự thân hợp pháp quyền lợi. Một phần quan hệ xã hội khuôn mẫu thức làm sáng tỏ thông cáo. Cùng mặt khác danh nhân nguy cơ quan hệ xã hội khi không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng mấu chốt vấn đề biểu đạt rõ ràng. Hạ Sương Sương cùng Từ Hạo không tư nhân quan hệ. Đồ Hạ Sương Sương tiến Từ Hạo chung cư, sau lại giữ chặt hắn khóc cầu, gần là bởi vì Từ thị đem người phát ngôn đổi đi mà thôi. Nói như vậy, giống như cũng cùng ảnh chụp nội dung thực phù hợp a. Hạ Sương Sương đã từng là Từ Tử Phàm bạn gái, nhận thức Từ Hạo cũng không có gì hiếm lạ, có thể nhìn thấy Từ Hạo cầu cầu tình liền càng không hiếm lạ. Không tật xấu, nghị luận Từ Hạo người biến thiếu. Nhưng trào phúng Hạ Sương Sương người lại càng nhiều. Lúc trước bát Từ thiếu nước đá kia cổ cao lãnh kính nhi đi đâu vậy? Như thế nào ôm lấy nhân ra từ đồng đùi khóc đâu? Nhân thiết băng đến không biên nhi. Tuy rằng từ đồng tay cầm người phát ngôn hiệp ước, nhưng Từ thiếu lúc trước cũng tay cầm 3.000 vạn phần tay phí cùng một bộ phòng ở a. Hạ làm tinh như thế nào như vậy khác nhau đối đãi? Khinh thường ta Từ thiếu chia tay phí sao? Từ thúc thúc làm được xinh đẹp. Lúc trước liền không nên tuyển nàng làm người phát ngôn. Tuyển Nhưng Hân chính thích hợp a. Nhưng Hân mới là Từ thiếu chính quy bạn gái. Người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Từ đồng suy xét nhà ta Nhưng Hân a. Mà ơi Hạ Sương Sương như thế nào khóc đến như vậy xấu. Trước kia nhan đều là hóa trang hóa ra tới sao? Quả nhiên hóa trang thuật là tứ đại tà thuật chi nhất. Nhan phấn tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Lưu Lưu, cùng nhan phấn đã thoát phấn. Thích thật đẹp nhan, không thích giả. Hạ Sương Sương tố nhan căn bản là không thể gặp người. Đột nhiên cảm giác nàng hào giả. Tính cách giả, mặt đều giả. Hạ Sương Sương thất hồn lạc phách mà về đến nhà. Nhìn đến trên mạng loại này phát triển. Cả người đều hỏng mất. Hệ thống, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta trên mạng sự. Ký chủ, ngươi đi gặp Từ Hạo trước ra lệnh cho ta không cho phép ra thanh. Hạ Sương Sương mau khí điên rồi. Ta đó là kêu ngươi đừng can thiệp ta cùng Từ Hạo sự. Phát sinh như vậy nghiêm trọng sự không thuộc về khẩn cấp sự kiện sao? Ngươi liền cái này đều sẽ không phân tích. Ký chủ, khẩn cấp cùng không là ký chủ quan cảm thụ. Hệ thống vô pháp phán đoán, Hạ Sương Sương một câu cũng không nghĩ cùng nó nói. Nàng đi rửa mặt, cầm lấy bàn trang điểm thượng gương, tức khắc tâm liền lạnh. Các võng hữu đối nàng không mừng trình độ gia tăng, nhan phấn sôi nổi thoát phấn. Nàng nhân khí lần thứ hai trượt xuống, hiện tại trên mặt đã có một chút tàn nhang, màu da cũng càng khó nhìn chút, nàng nhịn không được cả giận. Ngươi liền một hai phải rơi chậm lại ta nhan giá trị sao? Phạt mặt khác không được sao? Ký chủ, phía trước ngươi lựa chọn khen thưởng tất cả đều là lựa chọn nhan giá trị. Cho nên trừng phạt cũng là tương đối ứng. Nếu ngươi lúc trước lựa chọn kỹ thuật diễn, hiện tại trừng phạt chính là kỹ thuật diễn. Hạ Sương Sương hối hận không thôi. Lại xem xét Hạ Ngân Hàng tiền tiết kiệm, càng thêm khóc không ra nước mắt. 100 triệu 5.000 vạn, nàng có này đó tiền có thể sống được nhiều tiêu xài a. Nhưng hiện tại không được, nàng nhân khí trượt xuống sẽ càng đổi càng xấu. Nàng mới 25 tuổi, chính trực thanh xuân niên hoa, như thế nào có thể tiếp thu chính mình biến thành một cái sửu bát quái? Thả trừ bỏ ở giới giải trí, nàng không có bất luận cái gì phương thức có thể tụ lại nhân khí. Nàng đại khái là trên thế giới duy nhất một cái tọa ủng thượng 100 triệu tài sản vẫn sống đến như thế thống khổ người, chính là, liền tính nàng tưởng xoay người, hiện tại lại có thể làm cái gì đâu. Lúc này điện thoại vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy, là người đại diện Lý Ca, vội vàng chuyển được, Lý Ca lạnh như băng thanh âm thông qua microphone truyền đến. Hạ Sương Sương, ta nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà kêu ngươi thành thật một chút. Không cần gây chuyện, mới vừa nói xong ngươi lại thượng hot search. Ta bị ngươi liên lụy đến ăn rất nhiều lần huấn. Được rồi, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Bị phong giết, ngươi cùng công ty hiệp ước đến kỳ sẽ tự động giải ước. Về sau ngươi tự giải quyết cho tốt cái gì? Lý Ca, ai phong sát, Lý Ca. Hạ Sương Sương lời nói cũng chưa nói một câu, đối phương liền treo điện thoại, nàng nôn nóng mà hồi bát qua đi, lại phát hiện Lý Ca đã đem nàng kéo đen. Hạ Sương Sương nắm chặt điện thoại ngã ngồi ở trên giường. Ánh mắt thẳng ngơ ngác, phong sát, nàng đắc tội ai, chẳng lẽ phía trước cầu xin Từ Hạo làm Từ Hạo thẹn quá thành giận. Chính là nàng cầu người cũng có thể đắc tội với người sao? Hạ Sương Sương luống cuống tay chân mà cấp Từ Hạo gọi điện thoại. Phát hiện Từ Hạo cũng kéo đen nàng. Nàng thật vất vả mới liên hệ thượng Từ Hạo trợ lý. Kết quả kia trợ lý lạnh như băng mà cảnh cáo nàng đừng lại chơi động tác nhỏ. An bài người chụp ảnh tin nóng loại sự tình này đã chạm được Từ Hạo điểm mấu chốt. Nếu nàng còn dám làm cái gì, liền thành thị này đều làm nàng đãi không đi xuống. Hạ Sương Sương rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Từ Hạo hiểu lầm những cái đó ảnh chụp là nàng tìm người chụp. Hiểu lầm nàng cố ý tin nóng, nhưng nàng không có a, nàng vội vàng mà muốn giải thích, lại ai đều liên hệ không thượng, nhìn trong gương càng thêm khó coi sắc mặt, nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn chính mình biến xấu biến lão, này còn không bằng kêu nàng trực tiếp đã chết dứt khoát. Dao cùn cắt thịt càng đau a. Nhưng nàng không dũng khí tự sát, nàng nên làm cái gì bây giờ? Còn có cái gì biện pháp có thể xoay người? Lúc này, nàng thu được một phong bưu kiện, bên trong là một gian khách sạn video giám sát cắt nối biên tập. Mặt trên đều có thời gian, là nàng lần đầu tiên câu dẫn Từ Hạo thời điểm. Hạ Sương Sương hỏi hệ thống, mau cha cha, đây là ai chia ta? Ngoặc kép. Hết chương.